Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, nếu như, đừng lại chờ. Tiêu Cần Nhi thân thể mềm mại chấn động, không nói chuyện, chỉ là ôm chặt hơn nữa, trán chôn thật sâu tiến Tiêu Mặc lồng ngực. Một lát, Tiêu Mặc lỗ tai tự hồ giật giật, lập tức khóe miệng nổi lên một tia hiếm thấy vẻ bất đắc dĩ. Két, két, vội vàng tiếng bước chân truyền đến. Một lát, Tiêu Thiết Lâm, Tiêu Húc Đông cùng Tiêu Viễn Phong vội vàng đi tới. Tiêu Thiết Lâm vẻn vẹn mặc một bộ áo ngủ, chống quải trượng, râu tóc bên trên dính lấy từng mảnh bông tuyết. Ngày đông giá rét bên trong, thể cốt ẩn ẩn đang run rẩy. Cần, mau cùng ta trở về. Tiêu Thiết Lâm thật xa liền nhìn thấy ôm cùng một chỗ Tiêu Mặc cùng Tiêu Cần Nhi. Hô lớn nói, Cần mà, người quá không ra gì. Đỡ lấy Tiêu Thiết Lâm hướng bên này đi. Tiêu Húc Đông quát, ra ra, cha, liền để ta cùng Thạch Đầu đi thôi. Ta hàng năm về tới thăm đám các người một lần. Tiêu Cần Nhi vội la lên, thanh âm đều mang một tia giọng nghẹn ngào. Người cho là chơi nhà tròi đâu. Tiêu Húc Đông mắng, người biết Tiêu Mặc lần này muốn chạy bao xa. Thậm chí khả năng chạy ra linh vực. Linh vực a, mấy trăm vạn dặm, người một năm liền trở lại. Tiêu Thiết Lâm không nói chuyện, chỉ là thở hổn hển, chống quải trượng nhanh chân chạy qua bên này. Két két bành, chỉ lo hướng Tiêu Cần Nhi bên này đuổi. Tiêu Thiết Lâm không có chú ý tới tuyết đọng bên trong một cái hố sâu, trực tiếp một cước dẫm vào trong hố, ngã sấp xuống tại tuyết lớn địa. Tái khởi thân lúc, áo ngủ bên trên dính đầy tuyết mảnh, đồng thời trên mũi còn đang chảy máu, tóc bạc trắng tán loạn. Cần mà oa, người thật muốn chúng ta chết trước mặt ngươi sao? Tiêu Thiết Lâm toàn vẹn mặc kệ máu trên mặt nước đọng, thanh âm có chút khàn khàn. Tiêu Húc Đông vội vàng phủi nhẹ hắn áo ngủ bên trên tuyết mảnh, nhìn Tiêu Cần Nhi trong ánh mắt đã tràn đầy phẫn nộ. Ra ra, Tiêu Cần Nhi cũng nhịn không được nữa, chạy vội tiến lên, ôm chặt lấy Tiêu Thiết Lâm, trong nháy mắt đỏ cả vành mắt. Ra ra, ta, Tiêu Cần Nhi nghẹn ngào, còn muốn nói điều gì, mà Tiêu Thiết Lâm lại là một thanh đưa nàng đẩy ra. Tiêu Mặc, lão hủ van ngươi, thả tôn nữ của ta, được không? Tiêu Thiết Lâm đẩy ra tôn nữ, bờ môi cóng đến phát tím, run rẩy nhìn qua Tiêu Mặc, hai đầu gối khẽ cong, dường như hồ muốn quỳ đi xuống. Tiêu Mặc kinh hãi, vội vàng phất tay, đưa đi một đạo nhu hòa khí kình, cứng rắn nâng mới không có để Tiêu Thiết Lâm quỳ xuống. Như thế một làm, Tiêu Mặc ngược lại là giống tên hỗn đản, tội nhân, ngoặt dẫn người ta khuê nữ giống như. Tiêu Mặc im lặng, nhìn qua Tiêu Cần Nhi, trầm mặc chốc lát sau mở miệng. Cần, là ta có lỗi với ngươi, không thể cho ngươi muốn yên ổn sinh hoạt. Ta đi, đừng tới tìm ta. Nghe vậy, Tiêu Thiết Lâm, Tiêu Húc Đông cùng Tiêu Viễn Phong đều là thở dài một hơi. Bọn hắn thế nhưng là biết rõ Tiêu Cần Nhi tỳ khí, cưỡng tính tình vừa lên đến, đây chính là châu chín con cũng kéo không trở về. Lúc này, đến Tiêu Mặc như thế kiên quyết mở miệng, không thể nghi ngờ là cho bọn hắn ăn thuốc an thần. Thạch Đầu, Tiêu Cần Nhi khẩn trương, muốn hướng Tiêu Mặc chạy đi, lại bị Tiêu Viễn Phong cùng Tiêu Húc Đông gắt gao ngăn chặn. Lão nhị, chúng ta đi thôi. Tiêu Mặc nói một tiếng, lúc này quay người, vốn định ngày mai lại rời đi. Nhìn bây giờ tình huống này, không đi cũng không được. Tuyết lớn một mực tại dưới, Tiêu Mặc đầu vai, trên lưng tràn đầy bông tuyết, vẫn như cũ là kia đơn bạc áo bào đen. Tốc độ của hắn không nhanh, hai hàng nhàn nhạt dấu chân dần dần kéo dài tới đến, cho đến mơ hồ, từ đầu đến cuối không có quay đầu, thẳng đến đi ra rất xa, thẳng đến Tiêu Cần Nhi mơ hồ hai mắt lại cũng không nhìn thấy cái kia quen thuộc màu đen thẳng thân ảnh lúc, một đạo khàn khàn thanh âm quen thuộc trực tiếp trong đầu vang lên. Cần, nếu như, đừng lại chờ. Tiêu Cần Nhi thân thể mềm mại mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống trong đống tuyết, hướng về kia cái quen thuộc phương hướng gào thét hô. Thạch Đầu, ta chờ ngươi, một mực chờ ngươi. Bên ngoài mấy dặm, Tiêu Mặc đi tới một giọt nước mắt lặng yên lăn xuống, giây lát lại bị bốc hơi. Bá Tiểu Bạch vui buồn thất thường nhô ra tiểu xà đầu, tựa hồ là cảm thụ chủ nhân lúc này sa sút cảm xúc. Nó duỗi ra đầu lưỡi tại Tiêu Mặc Trần trụi bên ngoài một nửa trên cánh tay liếm a liếm. Một lát, lại lùi về Tiêu Mặc trong tay áo. Ngủ tiếp giấc thẳng, ca, Hồng Quân yên lặng đi theo tại Tiêu Mặc bên người. Một mực không nói gì. Không biết phải an ủi như thế nào Tiêu Mặc. Đành phải nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiêu Mặc bả vai. Không nên quá khó qua. Ta cảm thấy đi, đại tẩu không có theo tới cũng là chuyện tốt. A, nói thế nào? Tiêu Mặc cảm thấy kinh ngạc nhìn xem hắn. Hồng Quân gãi gãi đầu. Nói, từ ngày đó ngươi đánh ta một bàn tay ta liền suy nghĩ. Thế ngoại thiên thế lực thực sự quá kinh khủng. Tuyệt đối là hồng hoang chín đại thế lực cấp bậc. Thậm chí còn có vượt qua. Ta đang nghĩ, dạng này thế lực, chúng ta có thể trốn được không? Ca ngươi nghĩ a, tẩu tử ở tại Tiêu gia thôn nhưng thật ra là chuyện tốt. Thế ngoại thiên chưa chắc sẽ bởi vì ngươi mà đi giận chó đánh mèo bọn hắn. Mà ngươi mang lên tẩu tử liền không đồng dạng. Chúng ta trên đường đi có quá nhiều nguy hiểm. Ai có thể bảo chứng đâu. Tiêu Mặc hơi sững sờ. Lập tức nhếch miệng cười. Tỉ mỉ nghĩ lại. Hồng Quân nói cũng cực kỳ có đạo lý. Đây là dưới đĩa đèn thì tối a. Nghĩ không ra mình còn không có Hồng Quân cái này ngày thường nhìn lăng khổ người thấy rõ ràng. Hảo huynh đệ. Tiêu Mặc vỗ vỗ Hồng Quân bả vai. Trải qua hắn như thế một phen, bỗng cảm giác trong lòng thoải mái rất nhiều. Ngay tại Tiêu Mặc hai người thừa dịp lúc ban đêm rời đi thời điểm, khoảng cách Tiêu gia thôn chỉ có hơn ngoài 10 dặm nào đó trong núi lớn. Đồng Thế Khâm, Đồng Thiệu Quân hai người lúc này cực kỳ chật vật, búi tóc tán loạn. Bây giờ, khoảng cách đại náo hôn lễ ngày mới qua một ngày, cũng không dám đi huyện thành, liền ẩn thân ở đây trong núi lớn. Cha, kia Tiêu Mặc cuồng đồ quả thực ghê tởm. Đồng Thiệu Quân trong mắt có thật sâu oán độc. Chúng ta cứ tính như thế. Chúng ta Đồng ra hơn ngàn năm cơ nghiệp liền mặc kệ. Đồng Thế Khâm nhíu mày nhìn hắn một cái. Chúng ta vẫn là chờ mấy ngày rồi nói sau. Ta nhìn cái này Tiêu Mặc cũng nghi thủy huyện cũng ngốc không dài. Chờ hắn đi liền tốt. Chờ hắn đi rồi. Đồng Thiệu Quân lạnh giọng nói. Ai biết hắn khi nào thì đi. Đồng thời, cái này Tiêu Mặc giết chúng ta Đồng ra nhiều như vậy tộc nhân. Cứ tính như vậy, vậy ngươi muốn như nào? Đồng Thế Khâm bực bội đạp hắn một chút, lập tức lại thở dài một tiếng. Nói, ngươi cho rằng ta không muốn báo thù à? Chỉ là cái này Tiêu Mặc, quả thực là cái xác rùa đen à? Căn bản giết bất tử, chúng ta có thể làm sao? Đồng Thiệu Quân ta ta cười một tiếng, xích lại gần chút thân thể, thấp giọng nói ra, cha, Hải Nhi ngược lại là có một kế. Đồng Thế Khâm lông mày nhướn lên, tử tế nghe lấy, một lát sau, Đồng Thế Khâm cười ha ha, giống một đóa già hoa cúc nở rộ. Tốt, tốt, chúng ta cứ làm như thế, con ta có kiến giải, chúng ta cứ làm như thế, cái này đi tìm kia Tiêu Mặc cuồng đồ. Bá Đồng Thế Khâm hai cha con lúc này bay lên không? Hướng Tiêu gia thôn tiến đến, đồng thời phóng ra nguyên thức thăm dò. Ngàn trượng trong hư không? Đồng Thế Khâm nhướng mày một cái. Cái này Tiêu Mặc thế mà muốn rời đi. Đúng là muốn rời đi. Đồng Thiệu Quân nguyên thức quét qua, cũng phát hiện Tiêu Mặc, liền có chút gấp, liền nói, cha, chúng ta nhanh lên, cũng không thể để hắn chạy trốn. Hưu trong hư không, hai người hóa thành đạo đạo tàn hồng, cực tốc hướng Tiêu Mặc chỗ phương vị tiến đến. Mũ, mũ, ca vất tượt bài JH huyền linh, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.